Bác Phúc yên lặng nghe mạch xong, liền gật đầu một cái, buông cổ tay cô xuống, lại tự mình kéo chăn cho cô, đang đắp lên thân thể của cô nói, tốt, thân thể coi như khỏe mạnh, khẳng định không sao. Mắt nhanh thì 24 giờ, chậm thì 3 ngày sau, liền có hy vọng có thể khôi phục. Thật sao? Đường Khả Hinh vui sướng mỉm cười, nghe được tin của bác Phúc, càng thực tế một chút, nhưng trong lòng không khỏi run lên, căng thẳng nói, 3 ngày sau thi đấu thì làm thế nào? Ánh mắt cháu không nhìn thấy, căn bản cũng không có cách nào thi đấu. Chuyện đó cũng không có cách nào. Thân thể quan trọng hơn. Bác Phúc kiên trì nói. Nhưng mà cháu. Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng. Nhã Tuệ cùng mọi người cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Im lặng. Lâm Bạch Bạch hít mắt. Nhìn tất cả mọi người như vậy. Ngay lập tức ngoan ngoãn nhìn bác Phúc cười nói. Bác Phúc ơi. Bác cũng biết. Cuộc thi đấu này rất quan trọng đối với chị Đường. Bác giúp một chút đi. Bác Phúc cố ý nhìn Lâm Bạch Bạch một cái. Lâm Bạch Bạch lập tức không dám nói lời nào. Bác Phúc đành phải ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh gáp gáp như vậy. Ông lại vươn tay. Vạch nhẹ dưới mí mắt cô một chút. Xác định sưng khối đã biến mất. Liền do dự một lát. Mới nói. Được rồi. Từ nơi này đến thôn chúng tôi khoảng 15 km. Nơi đó có một khe núi. Chính giữa có con suối nước nóng, xung quanh suối nước nóng đều là cây thuốc đắt đỏ quý giá. Cho nên suối nước nóng kia cũng gọi là suối tiên, có thể trị được rất nhiều bệnh. Bây giờ mắt của cô tạm thời không thể khôi phục, đều vì chất độc trong thân thể chưa trừ sạch. Nếu như cô có thời gian, đi qua ngâm nước nóng một ngày, không chừng có thể khỏi bệnh nhanh hơn. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, kích động nói, có thật không? Ừm. Bác Phúc gật đầu một cái. Vậy cháu muốn đi. Cháu lập tức đi ngay. Đường Khả Hinh kích động nói. Cô gấp cái gì? Nhã Tuệ không nhịn được nhìn Đường Khả Hinh bật cười. Nói. Hiện tại cũng đã tối rồi. Muốn đi cũng phải sáng sớm ngày mai. Chúng tôi cùng đi với cô. Đúng vậy. Chúng tôi cùng đi với cô. Lâm Sở Nhai lập tức nở nụ cười nói. Đường Khả Hinh lập tức trở nên kích động. Căng thẳng. Nở nụ cười gật đầu một cái, nói, cảm ơn mọi người. Cô nên cảm ơn chúng tôi. Ít ra chúng tôi còn có thể trò chuyện cùng cô. Trần Mạn Hồng không nhịn được nhìn hướng Đường Khả Hinh, cố ý cười nói, Tổng Giám Đốc Trang nhà cô, vì sợ cô gặp chuyện không may, còn thiếu chút nữa vặt sạch cây bách ở dưới lầu của chú Viên ở bộ phận cây cảnh khổ cực trồng được. Ông già đứng ở một bên, nhìn Tổng Giám Đốc Trang vĩ đại vặt lá. Nhưng ông ấy lại không dám đi lên ngăn cản, chỉ liều chết vỗ đầu đứng đó gấp gáp. Càng không ngừng nói, không sao, không sao. Cô đã tỉnh thật tốt, giải cứu toàn nhân loại. Phúc, tất cả mọi người bật cười một trận, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được đỏ mặt nở nụ cười. Dưới lầu, Trang Hạo Nhiên níu chặt Tưởng Thiên Lỗi, che dù đứng ở trước gốc cây bách bị trơ trọi so với mình còn thấp hơn. Căng thẳng nhìn Tiêu Đồng nở nụ cười che dù đi về phía mình, vui vẻ nói, Tổng Giám Đốc, Khả Hinh tỉnh rồi, người rất khỏe, rất bình an. Trang Hạo Nhiên cảm giác tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, thở dốc nở nụ cười, Tưởng Thiên Lỗi cũng vui mừng, yên lòng buông lỏng. Thật tốt quá, vợ tôi không có việc gì. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời vứt bỏ cây dù, xoay người ôm mặt của Tưởng Thiên Lỗi hung hăng hôn một cái. Lập tức, rất nhiều phóng viên, giống như sóc, xông tới, rốt cuộc bị bọn họ bắt được một cơ hội tốt thật là ngàn năm một thừa, rối rít chụp được nụ hôn rất đặc sắc, đăng tin toàn thế giới, xác định bọn họ đang yêu nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, thân ái đại sảnh khách sạn Á Châu. Cuộc thi đấu kết thúc, thang mây từ từ thu lại, cầu thang xoắn ốc hai bên lại bắt đầu mở rộng. Khu thi đấu đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ xong, màn nhung màu đỏ bị rời đi, lúc các nhân viên tiếp tân rối rít theo quản lý trở lại vị trí làm việc đều nghe nói chuyện của Tổng Giám Đốc Trang và Tổng Giám Đốc Tưởng, cũng rối rít không nhịn được len lén che miệng thì thầm, nhất là Từ Trạch Minh, len lén khe khẽ nói đùa với trưởng bộ phận lễ tân, đều nói tương lai hoàn cầu sẽ tách ra, cứ xem tình hình như vậy, hai Tổng Giám Đốc một cưới, một gà. Tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Á đoán chừng mãi mãi sẽ ở bên nhau. Phúc, tổ trưởng không nhịn được che miệng bật cười. phó quản lý đại sảnh, gia tình và ông già họ Viên ở bộ phận cây cảnh tới giao một chậu cảnh tùng trăm năm, còn đặc biệt nhằm vào chuyện này, rất khoái tám. Sắp tới gần ông già họ Viên nói, chú Viên, chú biết chuyện Tổng Giám Đốc Trang hôn trộm Tổng Giám Đốc Tưởng chúng tôi không? Chú Viên vừa ra sức để bồn cảnh xuống, lại ôm một chậu hoa mẫu đơn mới vừa héo tàn đi, thẳng thắn khoa trương, cao giọng nói, tôi làm sao không biết? Tôi tận mắt nhìn thấy chuyện này xảy ra. Hai người bọn họ đứng ở trước cây bách của tôi, vì ở chung một chỗ, đều vặt sạch lá cây bách tôi khổ cực trồng thật lâu. Ôi chao, lúc đó tôi đau lòng. Tôi vốn muốn đi tới, nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau, quá buồn nôn rồi. Gia tình lập tức khoa trương trợn to hai mắt, thần kinh toàn thân bị căng lên, không thể tin nổi kêu lên, hôn thật à? Chú không có nhìn lầm chứ? Không có chụp hình sai chứ? Cái gì chụp hình sai? Chú Viên vừa dùng sức ôm chậu hoa mẫu đơn đi về phía trước, vừa nói, hôn rất cuồng nhiệt. Tổng Giám Đốc chúng ta vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng Trang Tổng rất nhiệt tình. Gia tình thở hốc vì kinh ngạc, thật sự cảm thấy chủ đề tài này rất giật gân, có thể đi đánh bốn con Transformers, người máy biến hình rồi. Cô lập tức hưng phấn kích động lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi tin tức này cho rất nhiều đồng nghiệp của mình, nội dung là tin tức chính xác. Tổng Giám Đốc Trang và Tổng Giám Đốc chúng ta không phải chụp hình sai, là thật hôn á. Hơn nữa Tổng Giám Đốc Trang còn thổ lộ với Tổng Giám Đốc Tưởng. Lập tức, cả đại sảnh, thậm chí còn cả khách sạn Á Châu, toàn bộ tin nhắn có liên quan Tổng Giám Đốc Trang và Tổng Giám Đốc Tưởng yêu nhau bay tán loạn, như ánh sao lấp lánh khắp nơi. Lúc này, Tưởng Thiên Lỗi cùng Đông Anh, còn có Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Dụ, đám người Hoắc Minh trực tiếp đi đường tắt vòng qua lầu phụ, từ đại sảnh khách sạn đi tới. Anh vừa đi vào vừa hơi nghiêng người căn dặn, mặc dù cuộc thi đấu tạm thời chấm dứt, nhưng từng người các người đều không có thể buông lỏng. Ngày mai bắt đầu, Hiệp hội Rượu Đỏ và Hiệp hội Chuyên gia Hầu Rượu Quốc tế sẽ cùng nhau dẫn người đi tới kiểm tra phòng thi đấu trận 2 vòng thứ 3. Mọi người nhất định phải phối hợp công việc của bọn họ thật tốt. Có chuyện thì báo cáo cho tôi, đừng có báo hội đồng thi. Tổng Giám Đốc Tưởng Vĩ Đại lập tức đứng ở trong hành lang, trên mặt lộ ra vẻ mặt cổ quái, liếc mắt nhìn nhân viên bộ phận lễ tân và quản lý rối rít ho khan, cố làm ra vẻ đứng đắn làm việc. Anh hít mắt nhìn thấy bên kia phó quản lý đại sảnh và mấy bà dì cao tuổi chuyên phụ trách thay gạt tàn thuốc xôn xao liếc trộm mình một cái, lại vội vàng làm việc. Phía trước, phòng ăn ngoài trời, lúc quản lý và nhân viên đang ngồi uống cà phê thì cũng nhìn lén mình một cái, lại vội vàng khôi phục bình thường. Tóm lại không khí tất cả xung quanh có chút không bình thường, anh liền cảm thấy ngạc nhiên, xoay người nhìn Đông Anh hỏi, có chuyện gì? Đám người Đông Anh đang nghe Tưởng Thiên Lỗi căn dặn, từng người suy nghĩ vấn đề, nghe anh nói vậy cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn nhân viên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tưởng Thiên Lỗi lập tức có một loại dự cảm xấu. Đông Anh không dám lên tiếng. Trần Tuấn Nam nghe xong liền bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, cố làm ra vẻ bình tĩnh mở trang web của tập đoàn. Bên trong đột nhiên xuất hiện tấm hình trên trang đầu, chính là Tổng Giám Đốc Trang đang bưng mặt của Tổng Giám Đốc Tưởng hung ác hôn một phen. Hôn rất nhiệt liệt, hôn rất thâm tình. Tưởng Thiên Lỗi trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn tấm hình này, lập tức cảm giác mình bị máu xông lên não, đầu tê dại, choáng váng giống như bị mãn kinh sớm. Anh lập tức tức giận muốn đưa tay che đầu, cắn răng nghiến lợi từng chữ gào lớn, Trang Hạo Nhiên, tên đáng chết này, tại sao cậu ta không chết đi? Phốc, Đông Anh cùng đám người Hoắc Minh cũng không nhịn được cúi đầu, phì cười. Trần Tuấn Nam cũng không nhịn được bật cười, giơ điện thoại di động nhìn Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nói, lúc này tôi ở câu lạc bộ nhìn thấy tấm hình này, tôi thiếu chút nữa ném cái đĩa, cùng vỗ ngực với tất cả giám đốc và quản lý câu lạc bộ, bảo đảm nói cái này nhất định là Photoshop, hiện tại không lưu hành cái này sao? Tôi đang chuẩn bị dùng quan hệ xã hội đi kiện bọn họ, nhưng không ngờ, Đông Anh đã không nhịn được cúi đầu, cười đến không thở nổi. Không phải chuyện kia, tôi và cậu ấy. Sau khi Tưởng Thiên Lỗi nói ra, lại hơi sững sờ, hai tròng mắt anh nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ tại sao mình phải giải thích. Đây chính là, nếu như một người bình thường đi nhầm vào bệnh viện tâm thần, anh làm thế nào chứng minh mình trong sạch? Anh bắt được bác sĩ và y tá nói, tôi không điên. tôi là người bình thường. Anh tin tưởng tôi, có người sẽ tin tưởng anh sao? Tưởng Thiên Lỗi sắp phát điên, nhìn Đông Anh và mọi người cũng cười như vậy. Ngay cả núi băng Thẩm Quân Dụ, ánh mắt cũng có nụ cười. Anh tức giận nắm chặt quả đấm, xoay người nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này, vừa vặn cửa thang máy lập tức mở ra. Tổng giám đốc Trang đẹp trai phóng khoáng, sau khi vặt sạch lá cây bách, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sơ mi màu đen và quần tây màu đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, cùng Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nha Ai, Tào Anh Kiệt mấy cầm thú đang trò chuyện vui vẻ chuẩn bị đi thăm Lãnh Mặc Hàn và chị của Tiểu Nhu. Không ngờ lúc bọn họ đùa giỡn đi ra, nhìn thấy Tổng Giám Đốc Tưởng cũng giật mình. Trang Hạo Nhiên lập tức thâm tình nhìn tới trước. Tưởng Thiên Lỗi cũng cảm thấy tức giận nhìn tới trước. Lập tức, tất cả nhân viên cả đại sảnh khách sạn, còn có phóng viên và khách biết xì căng đan, nhìn hai người bọn họ xuất hiện, lập tức trừng lớn con ngươi, kích động nhắm ngay vào lúc này, thậm chí nhìn trái nhìn phải. Trước quầy tiếp tân, có nhân viên tiếp tân Tiểu Dung, chỉ thấy cô ngây ngô đứng ở quầy, nhìn hai tổng giám đốc cũng rất đẹp trai, rất phóng khoáng, cách một khoảng nghiêng nhìn đối phương, ngón tay của cô lơ đãng chạm trúng phím, gây ca khúc đại sảnh thường phát, lập tức, tăng tăng tăng tăng, tăng tăng tăng tăng, một bài ca hôn lễ, rất kích động lòng người vang lên cả đại sảnh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức không biết bày ra nét mặt gì, tức giận trợn trừng mắt nhìn nhân viên tiếp tân trước quầy. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên sững sờ, quay mặt sang, nhìn con bé kia. Tất cả mọi người phốc một tiếng, bắt đầu cười trộm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Dung bị quản lý âm thầm nhéo mạnh bên hông, cô cảm thấy hoảng sợ tái mặt, vươn tay, vội vàng tắt bài nhạc, mới đỏ mặt khom lưng nói xin lỗi, thật xin lỗi. Hai vị tổng giám đốc, tôi không phải cố ý. Đây là bài hát của khách tổ chức tiệc cưới tại khách sạn chúng ta vào ngày mai. Tôi không cẩn thận nhấn chúng, thật xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lại cảm thấy bất đắc dĩ tức giận đi về phía Trang Hạo Nhiên, cắn chặt răng, gầm nhẹ, cậu lập tức đi cho tôi. Cút ngay trở về nước Anh, cút càng nhanh càng tốt. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, liền bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ Tưởng Thiên Lỗi tức giận, không nhịn được phì cười, trấn an anh nói. Ôi chao, anh đừng tức giận, tôi không phải cố ý, tôi mới vừa vui vẻ một chút, anh cũng biết tôi sốt ruột mà. Cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu có sở thích buồn nôn. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận chỉ anh nói, từ nhỏ, cậu đã thích bắt rùa đực và rùa đực cùng chơi đùa, tôi đã nghi ngờ cậu có vấn đề. Trang Hạo Nhiên nghe xong cảm thấy oan uổng, bật cười nói, này, lúc tôi còn nhỏ bắt rùa đực cùng nhau chơi đùa, là bởi vì chị của tôi giành mẹ đi. Tôi không phải cố ý. Dù sao cậu cút xa cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận không chịu nổi, trừng chặt Trang Hạo Nhiên, cắn răng nghiến lợi nói, tôi cảnh cáo cậu. Mảnh đất của ông chủ họ Chu, tôi nhất định phải được. Hiện tại tôi không cho cậu, trừ khi ngày mai cậu lấy được hợp đồng trong tay ông ta. Chờ thi đấu rượu đỏ kết thúc, cậu có bao nhiêu xa thì cút bấy nhiêu xa cho tôi. Xem đi, cậu và tôi ở chung một chỗ, xảy ra bao nhiêu chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, cậu cách xa tôi 2 mét. Trừ đi họp, cậu còn dám đến gần tôi một bước, tôi sẽ giống như chú Trang, đánh cho cậu thành mấy chục mảnh. Tưởng Thiên Lỗi hung tợn nói hết lời, muốn cất bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, vẫn có chút áy náy nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, thân ái. Tôi sợ tôi giữ một khoảng cách với anh như vậy, người khác sẽ cho rằng chúng ta cố ý làm mập mờ. Anh muốn chứng minh trong sạch cũng có thể. Cưới một cô vợ là được. Tưởng Thiên Lỗi dẫn mọi người đi về phía cửa thang máy, xoay người trợn mắt giận dữ nhìn anh nói, thật sao? Đưa vợ cậu cho tôi. Dù sao cô ấy nhìn không thấy, tôi cũng không ngại. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lập tức thu lại, hung hăng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bắt đầu tức giận nói. Còn không biết xấu hổ. Kiệt tác thi đấu vòng quay, chủ ý xấu này là anh nghĩ ra. Tôi còn đang ngạc nhiên, anh ở sau lưng tôi len lén bắt tay với chủ tịch hiệp hội nói chuyện gì. Vợ tôi như vậy, anh có một nửa trách nhiệm. Tôi mất Giang Dĩ Thần còn không có tính toán với cậu. Cậu muốn so đo thì đi giải quyết Lâm Tử Linh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đi vào thang máy, tự tay mình, phịch một tiếng, đóng cửa thang máy. Trang Hạo Nhiên nhìn thang máy sắp đóng lại, cố ý bật cười nhìn về phía anh, nói, thân ái, tối nay tắm rửa sạch sẽ ở nhà chờ tôi đấy. Tôi đi bệnh viện một chuyến, lập tức tới ngay. Dầm. Tưởng Thiên Lỗi lập tức giống như mãnh thú, không để ý hình tượng lao ra thang máy, muốn đánh nát xương của người nọ. May nhờ đám người Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ ngăn anh lại, Đông Anh nhanh chóng ấn thang máy, mang Tổng Giám Đốc Tưởng Vĩ Đại đưa lên tầng 100. Mấy người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt, Tiêu Đồng toàn bộ không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên cảm thấy buồn cười xoay người, nhìn mấy tên cầm thù, cười đến không thở nổi. Anh cũng nghiêm túc nhìn bọn họ, tức giận nói, cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười? Tôi thích đàn ông đây là chuyện người trên trái đất ai cũng biết. Ha ha ha ha ha. Đám người Tô Lạc Hoành và A Lâm Sở Nhai lập tức nhào về phía Trang Hạo Nhiên, muốn kéo cổ của anh. Tào Anh Kiệt muốn tháo dây lưng của anh hiện trường, kiểm tra nửa người. Các người chớ ghê tởm. Có Tiêu Đồng ở đây. Trang Hạo Nhiên đẩy bọn họ ra, muốn đi ra xe. Tiêu Đồng cũng không phải là nữ, sợ cái gì? Lâm Sở Nhai cũng cùng nhau đi về phía trước, cười nói. Phi, mấy tên cầm thú các người mới là nữ. Tiêu Đồng lập tức đi tới, vươn tay vặn mạnh cánh tay Lâm Sở Nhai. Tô Lạc Hoành lập tức đi về phía Tào Anh Kiệt, tay cất vào lồng ngực của anh, giả bộ thân mật nói. Thân ái, hiện tại tôi chỉ còn có cậu. Ghê tởm. Tào Anh Kiệt cảm thấy buồn cười đẩy anh ra. Mấy người trò chuyện vui vẻ đi ra ngoài, đi thăm Lãnh Mặc Hàn. Đúng lúc này, nhìn thấy một chiếc xe rôn rôi màu đen dừng lại. Tất cả bọn họ đều cho rằng là Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ, nhao nhao như con chuột cho tháo chạy. Chỉ có Trang Hạo Nhiên lập tức có chút hoảng sợ, cũng không có chỗ thể trốn. Dừng ở trước thảm đỏ, trợn to hai mắt nhìn chiếc xe kia lóe ra ánh sáng kim loại sang quý. Trong đầu nổ ầm một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, một chuyện cô đơn. Cửa xe rôn rôi mở ra. Trang Ngải Lâm mặc váy dài cúp ngực hình lăng trắng đen, bên ngoài khoác áo khoác lông chồn màu đen lấp lánh, buộc tóc dài thật cao, trang điểm tỉ mỉ, đẹp không gì sánh nổi. Đi ra rôn rôi, lúc này đi tổng công ty Hoàn Cầu, nhìn thấy chú Tưởng, bởi vì xe của mình tạm thời bị hỏng, liền mượn tạm xe của ông trở lại khách sạn. Chỉ thấy cô nghiêm trang giống như nữ vương, vô hạn hấp dẫn, xinh đẹp gợi cảm đón gió lạnh đứng ở trước thảm đỏ, khuôn mặt lạnh băng, vừa hơi sửa sang lại bao tay màu đen. Trang Hạo Nhiên thấy chị gái, lập tức thở phào nhẹ nhõm, phì cười nói, chị, thì ra là chị à, sao chị ngồi xe của chú Tưởng? Trang Ngải Lâm hơi nhắc mí mắt, nhìn dáng vẻ Trang Hạo Nhiên, sau đó nở nụ cười, mới nói, bây giờ cậu còn có ý định ở chỗ này à? Cả tập đoàn Hoàn Cầu đều đang hết sức phấn khởi nói chuyện cậu và Tổng Giám Đốc Tưởng yêu nhau. Cha tức giận đến ở nhà, vót nhọn gậy bóng chày. Đoán chừng cậu trở về, không cần trói gô, liền quyết định vạn tên xuyên tim. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, mới bất đắc dĩ nhìn chị gái, mềm mỏng nói, đùa một chút mà. Muốn chơi thì chơi thật, cậu dám làm thật, tôi sẽ phục cậu. Trang Ngải Lâm lại không có để ý tới em trai, mà cất bước chân tao nhã đi vào bên trong. Chị, dường như ngày mai là sinh nhật của chị. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, nhìn chị, cười nhắc nhở. Trang Ngải Lâm đứng ở trong hành lang, trong mắt hơi híp, mới chậm rãi xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhướng mày nói, cậu ngại ngứa ra đúng không? Kể từ lúc bản tiểu thư 18 tuổi đã không sinh nhật, hôm nay cậu mới biết sao? Có muốn tôi đánh cho cậu tỉnh hay không? Ôi chao, ngày mai là sinh nhật chị 35 tuổi. Thế nào cũng phải ăn mừng một chút đi. Trang Hạo Nhiên ngược lại thật lòng nói. Cút, cậu và Thiên Lỗi dám hôn môi với nhau, ngày mai tôi sẽ cho ăn mừng. Người trên trái đất ai cũng biết lúc sinh nhật tôi, tâm trạng không tốt. Nếu ai dám chọc tới tôi muốn người đó không qua lễ Giáng sinh. Trang Ngải Lâm nói xong, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa tức giận nói, không có việc gì cút xa một chút cho tôi, nhìn thấy cậu liền phiền. Trang Hạo Nhiên cảm giác bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ của chị gái, nhớ tới sinh nhật của chị là ngày mẹ sanh non, cho nên đến sinh nhật, tâm trạng của cô luôn không tốt, Nghĩ tới đây, anh thở dài một hơi, liền không thể làm gì khác hơn là cất bước đi khỏi, ngồi lên xe. Hoàng hôn đi qua, mưa phùn vẫn tí tách rơi xuống đất. Lầu phụ nằm ở bên trong đỏ thẫm rừng phong, có vẻ đặc biệt hấp dẫn. Ánh đèn bên trong cửa sổ sát đất theo phong cách châu Âu, từng hồi sáng lên, thỉnh thoảng có thể thấy được nhân viên làm việc của Hiệp hội Rượu Đỏ Anh và Pháp đi qua cửa sổ, không khí vẫn hết sức náo nhiệt. Hôm nay Đường Khả Hinh sáng tạo tất cả, quả thật kinh diễm toàn thế giới. Rất nhiều truyền thông và phóng viên đều đang xôn xao bàn tán về cô gái Trung Quốc. Đây là một khoảnh khắc đáng vui mừng, chỉ là cũng không có ai phát hiện, một cánh cửa sổ tầng lầu chính Á Châu đối diện lầu phụ, có một bóng dáng thâm trầm nghiêm nghị, từ sau khi cuộc thi đấu kết vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất, hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía khung cửa sổ này. Một tiếng gõ cửa vang lên, Bác Dịch nghe bên trong không có tiếng động, ngay lập tức tự chủ ý vặn khóa cửa, đẩy cửa đi tới, nhìn Vi Tơ một mình. Từ lúc hoàng hôn vẫn đứng yên ở trước cửa sổ sát đất, nghiễm nhiên như người cha nhìn cánh cửa sổ đối diện, hai mắt anh lóe lên, do dự một lát, ngay lập tức lặng lẽ đi tới, đóng cửa phòng xong, mới đi tới Vi Tơ, cũng nhìn lầu phụ đối diện, sâu kín nói, rốt cuộc tình thầy trò vĩ đại đến cỡ nào, mới có thể hành động như thế, biết rõ mắt của học trò không nhìn thấy, nhưng vẫn đè nén tâm trạng của mình, kiên trì cắt đứt quan hệ. Bác Dịch quay mặt sang, chăm chú nhìn Vi Tơ, nói, thật ra tôi có chút không hiểu, vào lúc đó, tại sao ngài không cho cô ấy một chút khích lệ, mà tàn nhẫn cắt đứt quan hệ của hai người như vậy. Tôi cũng nhìn ra, trong lòng của cô ấy hết sức khổ và áy náy, mắt nhìn không thấy, đi hết đoạn đường này, quả thật không phải ai cũng làm được. Lúc đó chính tôi trơ mắt nhìn, cũng đổ mồ hôi hột thay cho cô ấy. Vi Tơ lạnh nhạt đứng đó, đưa mắt nhìn thật lâu, rốt cuộc mới mở miệng nói, tôi biết rõ cô ấy không phải một đứa bé lấy lòng mọi người, nếu ánh mắt của cô ấy thấy được, cô ấy tuyệt đối sẽ không lựa chọn chai rượu đỏ Sato Petrus, tôi rất rõ và tin tưởng phẩm chất tốt đẹp của học trò tôi, nhưng tôi biết trong ban giám khảo có mấy người có cái nhìn đối với sự lựa chọn của cô ấy, thậm chí bao gồm Đới Lập Duy tiên sinh, nhưng tôi muốn nói cho người khác biết, học trò của tôi không phải như vậy. Cô ấy là một đứa bé có suy nghĩ đặc biệt của mình, mà khi đó, nếu tôi không đi ra ngoài, hỏi thăm suy nghĩ của cô ấy đến cùng, mọi người vẫn ôm lấy nghi ngờ đối với cô ấy. Thế giới này, chỉ cần cậu giữ vững niềm tin của mình, cắn chặt răng, không sợ chất vấn, không sợ đe dọa, thậm chí không sợ trở ngại mà dũng cảm tiến tới, cậu mới có thể đạt được tôn trọng cuối cùng. Thế nhưng đi nước cờ quá nguy hiểm. Bác Dịch nhớ tới. Trong lòng cũng chấn động. Hai tròng mắt Peter di động ánh sáng. Sâu kín nói. Cô ấy vẫn là một đứa bé đi ở bên lề. Đây là lựa chọn của cô ấy. Làm thầy giáo. Nhất định phải thành toàn cho học trò của mình. Tôn trọng trí tuệ của cô ấy. Kích thích suy nghĩ và năng lực độc lập. Tự chủ của cô ấy. Cha không thể nào dắt con cái của mình đi bao xa. Đến cuối cùng cô ấy phải thoát khỏi ý tưởng và dạy dỗ của mọi người cho cô, mà đi một con đường thuộc về mình. Đây mới thật sự là lớn lên. Bác Dịch cười khổ nhìn Vi Tơ, nói, ngài thật sự là vất vả dụng tâm, hy vọng Khả Hinh hoàn thành thi đấu. Phải nói cảm ơn với người thầy giáo ngài, bởi vì quả thật lúc cô có khổ sở nào hơn so với học trò chối bỏ nỗi vất vả của mình. Vẻ mặt Vi Tơ cũng nhẹ nhõm, chậm rãi nói, điều này cũng không có gì, thầy giáo vốn hy vọng học trò cuối cùng có thể vượt qua mình. Đây không phải là chuyện cá nhân mình, đây là chuyện lớn của rượu vang thế giới. Hai mắt Bác Dịch xoay tròn, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái, nói, đúng vậy, đây là chuyện lớn. Vào thời điểm đó, cảm xúc cá nhân cũng có vẻ quá nhỏ bé. Peter nói tới chỗ này, mới nhìn thấy ánh đèn phòng khách của học trò tắt ngấm, đoán chừng đang nghỉ ngơi. Mới buông lỏng xoay người, nói, thời gian cũng không sớm, hôm nay Bác Dịch tiên sinh cũng mệt mỏi, khó được cậu phối hợp với tôi, năm gần đây lạnh đến sớm, phải cẩn thận xương giá, vô cùng thiệt hại đối với quả nho, không nên xem thường. Vâng, tôi phái người coi chừng, cảm ơn ngài quan tâm. Lúc này Bác Dịch mới thở dốc một hơi, cũng nhìn Vi Tơ cười nói, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, Khả Hinh không có việc gì. Ngài cũng an lòng. Peter cũng an ủi hơi nở nụ cười, gật đầu, chỉ là cảm giác máu tươi trào lên lồng ngực, ông lập tức móc khăn tay trắng xoay người hơi ho khan, một mảng máu dính ướt một góc khăn tay. Peter tiên sinh, ngài còn tốt đó chứ? Bác dịch quan tâm nhìn ông. Không có việc gì. Peter nắm chặt khăn tay trắng trong tay, cất vào trong túi quần của mình, mới lạnh lùng ra khỏi phòng. Bác dịch nhìn ông một cái, cũng đi ra. Sau đó hai người cùng nhau xuống lầu. Bác dịch liền che dù đi ra sân cỏ ướt đẫm, đi tới một tòa lầu phụ khác, chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lại thấy Trang Ngải Lâm mặc trang phục xinh đẹp lộng lẫy, để cho trợ lý che dù cho mình. Cô vẫn luôn giống như nữ vương, xinh đẹp lạnh lùng cất bước đi tới phía trước. Anh đang che dù, nhìn cô, hai mắt lộ ra một chút nóng bỏng. Trang Ngải Lâm cũng đứng ở giữa con đường ướt đẫm, ngẩng đầu lên, đón ánh sáng màu cam chiếu xuống ven đường, nhìn bác dịch. Hai mắt của cô lóe lên, tay vẫn cầm bao tay mới vừa cởi ra, cất bước đi về phía anh nói, hết bận rồi sao? Ừm, bác dịch che dù, lạnh lùng khuôn mặt, nhưng hai tròng mắt vẫn sâu thẳm nóng rực nhìn cô. Trang Ngải Lâm chuyển mắt, nhìn ánh mắt anh, hai người đều có ăn ý, kiên trì đối với lý tưởng của mình, cũng không có ai buông tay, coi như thỉnh thoảng ở chung một chỗ, cũng không thể chứng tỏ điều gì, nhất là giờ phút này. Cô nặng nề thở dốc một hơi, mặc dù cảm thấy hai người vẫn chưa phát triển tới mức này, nhưng vẫn nhắc nhở anh một chút nói, tôi muốn nói cho anh biết, có lẽ tuần sau tôi sẽ trở về Paris, đoán chừng trong những năm gần đây cũng sẽ không trở lại. Tôi đã mua cửa hàng cả con đường Paris, thực hiện xây dựng nhà trưng bày châu báu và trang phục của tôi. Bác dịch nghe nói như vậy, hai mắt hơi di động, nhưng vẫn nhìn cô, chúc mừng mỉm cười. Nói, chúc mừng cô. Cô là một phụ nữ rất có sức hấp dẫn, biết mình muốn cái gì. Sau đó trên con đường của mình, hết sức đặc sắc đi về phía trước. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, tôi mới có thể rất thích cô, bị cô hấp dẫn. Trang Ngải Lâm nhàn nhạt nhìn anh. Bác dịch chăm chú nhìn cô, lại thở dài một hơi, mới cười nói. Hôm nay thi đấu, làm cho tôi rất xúc động. Trước kia luôn tự mình một người bận rộn chuyện vườn nho, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút cô đơn và trống trải. Nhưng hôm nay mới phát hiện, thì ra có mơ ước, sẽ là một chuyện rất cô đơn đối với bản thân mình. Mặc kệ bên cạnh của cô có người cô yêu nhất hay không, nhưng vẫn chỉ có một mình cô giữ vững niềm tin của mình. Hôm nay nhìn như có rất nhiều người cùng chí hướng ở chung một chỗ, nhưng thật ra có rất nhiều trái tim cô đơn mà đặc sắc, ngưng tụ chung một chỗ. Vào lúc này, tôi càng tôn trọng người có mơ ước. Cho nên, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cô sẽ luôn lờ. Bác dịch lại nở nụ cười có một chút khích lệ và chúc mừng với cô, đứng che dù, nghe tiếng mưa rơi tí tách, mới thật lòng nói, cố lên. Ngải Lâm, thật ra tôi vẫn không có nói cho cô biết, tôi thật sự rất ưa thích gọi tên của cô. Thật ra tôi vẫn có loại ảo giác, tôi sẽ gọi cái tên này cả đời. Suy nghĩ một chút, thật sự rất êm tai. Anh nói xong, liền nhìn kỹ cô một cái, mới sâu kín che dù, xoay người đi khỏi. Trang Ngải Lâm hơi ngẩng mặt, mặc cho bác dịch đi qua bên cạnh mình, cô vẫn kiêu ngạo, mặc dù dừng lại và do dự, nhưng cũng vẫn cười cười cất bước đi về phía trước. Hai người đang đi ngược hướng, phóng khoáng đi khỏi. Thật ra mơ ước là cái gì? Nó thật rất bí ẩn, nhưng quả thật có mơ ước là một chuyện rất cô đơn, rất tịch mịch, rất khó hiểu. Cho dù có bao nhiêu người cùng mình gặp thoáng qua, Trang Ngải Lâm vừa cất bước đi về phía trước, vừa suy nghĩ lời nói của bác dịch, mới đi chưa được mấy bước, cũng đã nghe được điện thoại di động reo, cô hơi giơ tay, nhận lấy điện thoại từ trợ lý, nghe, vâng, con lập tức trở về cho mẹ, mẹ sắp tức chết rồi. Giọng nói của Ân Nguyệt Dung nhanh chóng truyền đến, mẹ lại làm gì vậy? Trang Ngải Lâm thật sự không có cách nào với mẹ của mình, hỏi. Ân Nguyệt Dung ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách sang trọng, mặc váy ren dài mơ mộng, vấn mái tóc dài quyến rũ, nắm điện thoại cổ, vừa nhận lấy thuốc bác phúc điều chế trị thân thể của mình, vừa thở phì phò nói, con biết chưa, chị gái của bạn thân Khả Hinh sinh con rồi. Trang Ngải Lâm thật muốn chết, cô cầm điện thoại di động, bất đắc dĩ đứng ở sân cỏ ướt đẫm, tâm trạng rõ ràng không tốt, nói, mẹ. Ngay cả chị gái của bạn thân Khả Hinh sinh con cũng liên quan đến mẹ sao? Làm sao không liên quan đến mẹ? Ân Nguyệt Dung cảm thấy đau lòng, thất thanh, nện cái chén ngọc trống không xuống, mới đau lòng nói, em trai của con là thứ vô dụng. Một lát cùng người này truyền xì căng đan, một lát cùng người kia truyền xì căng đan. Bây giờ còn kéo thiên lỗi theo. Cứ như vậy. Đúng rồi. Ân Nguyệt Dung đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại cảm thấy nhiệt tình và vô cùng hâm mộ hỏi, chị gái của bạn Khả Hinh, sinh con trai hay con gái? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, tôi chịu trách nhiệm bệnh viện. Mưa rơi càng lúc càng lớn, hạt mưa gõ vào cửa sổ sát đất từng hồi, máy tạo độ ẩm trong một phòng bệnh nào đó, được người nhấn nhẹ xuống, rừng phun sương mù màu trắng. Lãnh Mặc Hàn mơ màng nằm ở trên giường bệnh, hai mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, không ngừng toát mồ hôi lạnh, mí mắt vẫn di động khác thường, theo âm thanh tách tách, dừng lại của máy tạo độ ẩm, cảm giác quỷ mị đòi mạng xông tới, lồng ngực anh phập phồng thở hổn hển, lập tức ở bóng tối. Trong quá trình truy đuổi, thấy Hách Dục Hải giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt của mình, hai mắt sắc bén giống như rắn nhìn chằm chằm, nâng quả đấm khí thế ngàn cân, cách lớp thủy tinh, đập thẳng tới. Lãnh Mặc Hàn tức giận tỉnh lại, nâng lên quả đấm nặng ngàn cân, một quyền trực tiếp đánh nát chung canh hầm cách thủy người nào đó đang bưng tới. Xoảng một tiếng, theo tiếng thét chói tai, thủy tinh lập tức văng khắp nơi đều là mảnh vụn. Lúc này, tất cả bác sĩ và y tá nghe được tiếng động, rối rít căng chạy thẳng vào. Tô Thủy Kỳ cũng vội vàng vọt vào phòng bệnh, căng thẳng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đôi tay Tiểu Nhu vẫn giữ tư thế nắm chặt chung hầm cách thủy, ngây ngốc đứng ở bên giường bệnh, trợn to hai mắt, chưa tỉnh hồn nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức từ trong ác mộng tỉnh lại, nặng nề ngồi ở trên giường bệnh, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt kiên nghị, nặng nề thở dốc. Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Nhu chưa tỉnh hồn đứng ở trước mặt của mình, anh hơi giật mình. Tiểu Nhu cũng nghiêng người đứng ở bên giường bệnh, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, có chút không kịp phản ứng và ẩn nhẫn cúi đầu, nhìn miệng thủy tinh và nước canh bắn tung tóe trên sàn, trái tim của cô nhà thình thịch, vội vàng ngồi xổm người xuống, rút khăn giấy quét mảnh vụn trên mặt sàn. Lãnh Mặc Hàn chăm chú nhìn cô cuộn tròn thân thể, vẫn mặc bộ váy bẩn rách nát, lộ ra nửa khuôn mặt, còn có môi đỏ mọng bị cắn rách, anh cũng lập tức có chút lúng túng. Anh gặp ác mộng gì mà căng thẳng như vậy? Tô Thủy thật nhanh chóng dẫn bác sĩ và y tá kiểm tra đo huyết áp thân thể cho anh. Tiểu Nhu ngồi xổm trên mặt sàn, mở to mắt, không nhịn được nhớ tới hôm nay đang trên xe trở về bệnh viện. A, một âm thanh trầm thấp thở dốc từ chỗ ngồi sau xe truyền đến. Tiểu Nhu lập tức ngồi dậy, trợn to hai mắt thấy Lãnh Mặc Hàn chợt che chặt tay trái của mình, vẻ mặt lộ ra khổ sở tái nhợt, mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy xuống. Cô la hoảng lên, lập tức nhào lên, căng thẳng hỏi, Lãnh Phó Tổng, anh làm sao vậy? Lãnh Mặc Hàn cắn chặt răng, đè nén vẻ mặt lộ ra cực hạn đau đớn, tay đè chặt vết thương cánh tay trái, hai tròng mắt xoay tròn, nhanh chóng nhớ tới hôm nay trở lại đường bí mật tìm Tiểu Nhu, bị con rắn xông tới cắn một cái. Lúc đó anh không có lưu ý, liền nhào ra ngoài. Hôm nay xem ra, đoán chừng là chúng độc rắn, mới có thể phát độc nhanh như vậy. Trong nháy mắt nóng rực thiêu đốt đau đớn, anh lập tức phán đoán chất độc này phát rất nhanh. Không nói hai lời, sắc mặt tái nhợt, cắn răng từ trong quần áo rút ra con dao nhỏ sắc bén có thể chém sắt, lập tức muốn chặt tay trái của mình. Lãnh Phó Tổng, anh làm gì vậy? Tiểu Nhu trợn to con ngươi, kinh ngạc nhìn anh, khủng hoảng kêu lên. Tôi muốn chặt tay trái đi, như vậy tôi mới có thể sống. Lãnh Mặc Hàn vừa thở hổn hển, vừa cắn chặt răng, cố nén đau đớn, không nói hai lời, nhanh chóng nắm chặt con dao nhỏ, từ nơi bả vai cắt xuống. Mỹ Linh đạp hết chân ga, cho xe phóng điên cuồng 240 km/h, xông qua rất nhiều xe cộ và đèn đỏ, liều mạng chạy về phía bệnh viện. Mặc dù cô căng thẳng, nhưng cũng không dám ngăn cản Lãnh Mặc Hàn muốn cắt tay, biết đây là lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu Nhu lại thật sợ hãi đau lòng nắm chặt tay Lãnh Mặc Hàn, khóc lắc đầu nói, không được, anh không thể không có tay trái. Trước hết chúng ta đừng tuyệt vọng, nghĩ lại cách. Không có cách nào. Lãnh Mặc Hàn lại muốn cắn chặt răng đẩy Tiểu Nhu ra, lại muốn cố nén đau đớn đâm thẳng xuống cánh tay của mình. Đừng, chúng ta nghĩ cách một chút. Tiểu Nhu bị đẩy ngã trên mặt sàn, vẫn bò dậy, đôi tay run rẩy níu chặt cánh tay của anh, liều mạng đè ép mới nhìn đến vết thương trên cánh tay của anh, quả nhiên chảy máu đen, cô liền cảm thấy lo lắng bổ nhào lên phía trước, cúi xuống, muốn hút vết thương nơi tay của anh. Cô làm gì đấy? Sắc mặt Lãnh Mặc Hàn lập tức tái đi, vươn tay nắm chặt cằm của cô, hai mắt kịch liệt nhìn cô. Tiểu Nhu căng thẳng cùng cuồng loạn nhìn Lãnh Mặc Hàn, nước mắt từng giọt chảy xuống, khóc nói, tôi nghe bác Phúc đã dạy tôi giải độc cấp tính. Nước bọt của mình có tác dụng khử độc, tôi giúp anh hút nó ra. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ cô ngốc nghếch như vậy, mặc cho vết thương nóng rực thiêu đốt, nhưng hai tròng mắt kịch liệt lóe lên, đau lòng, nói, đứa ngốc, tôi liều mạng cứu cô trở lại, không phải để cho cô dâng mạng vì tôi. Nếu như vậy, tôi cứu cô làm gì? Tiểu Nhu nghe lời nói thật, nhìn dáng vẻ anh tái nhợt khổ sở như vậy, lập tức cảm thấy đau lòng bật khóc. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn cũng lóe ra ánh sáng nóng rực, nhìn phong cảnh lướt qua phía ngoài cửa sổ, biết còn có một đoạn đường nữa mới đến bệnh viện, không kịp đợi, anh có chút hèn, sốt ruột nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, mặc dù hèn, nhưng vẫn nói, nếu như cô thật muốn đền đáp tôi, cũng có thể. À, anh muốn tôi làm gì? Tiểu Nhu ngạc nhiên, khóc thút thít nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn lập tức vươn tay, như móng vuốt chim ưng nắm chặt cánh tay của cô, kéo thân thể mềm mại của cô nhích lại gần mình, mới nóng mắt nhìn chằm chằm cô. Bá đạo nói, con người của tôi cả đời coi trọng bạn bè. Tôi cam lòng tình nguyện chết vì bạn bè. Tôi đã từng nhìn thấy cô không cần mạng đi hái bụi cỏ cho khả hình, nghĩ tới trên thế giới này, còn vẫn còn có người ngốc như cô. Quả thật lúc đó tôi đối với cô có chút ảo giác. Nhưng hôm nay, rốt cuộc tôi mới hiểu được, giữa chúng ta cũng không là gì cả. Chúng ta chỉ là bạn bè tốt nhất trên thế giới. Tương lai, chúng ta còn có thể là bạn bè tốt nhất. Chỉ là, tương lai tôi xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần vì tôi kết vòng hoa cam cho tôi. Bởi vì tôi, thật ra không thích mùi vị đó. Tôi lại càng không quen người khác đối xử tốt với tôi. Nhân sâm ngàn năm này xem như tôi nợ cô. Tương lai tôi trả lại cho cô. Cô không cần nấp ở phía sau đài phun nước tránh tôi. Tiểu Nhu nghe nói như vậy, lập tức nhấp nhẹ đôi môi, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Bây giờ cô giúp tôi một việc. Lập tức xuống xe. Lãnh Mặc Hàn vừa nói xong, Mỹ Linh chi một tiếng, thắng xe gấp ở ven đường, xoay người khẩn cấp nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vẫn nghẹn ngào quỳ gối bên cạnh anh, khuôn mặt cứng lại, mặc cho nước mắt từng viên chảy xuống. Cô mau xuống đây, chúng tôi không muốn dọa cô. Mỹ Linh nhanh chóng nhảy xuống xe, hai mắt thấm ướt, đỏ bừng mở cửa sau xe, nắm mạnh cánh tay Tiểu Nhu, muốn kéo cô ra, căng thẳng lo lắng nói, nhanh lên một chút, chúng tôi không có thời gian. Lãnh Mặc Hàn tựa vào ghế ngồi sau xe, run rẩy ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nhấp nháp ánh sáng đau lòng, biết cánh tay mình bị cắt đi, chính là tuyệt đoạn tất cả mọi khả năng, đành phải thở dốc, chịu đựng vết thương rắn cắn nóng rực, cố ý không nhìn tới cô gái này. Tôi không đi. Tiểu Nhu vừa khóc vừa níu chặt áo Lãnh Mặc Hàn, kéo rớt mấy cúc áo của anh, lại lập tức liều mạng cởi bỏ Mỹ Linh kiềm chế, lập tức nhào tới trong ngực Lãnh Mặc Hàn, đôi tay liều mạng ôm cổ của anh, mới khóc nói, tôi không đi, tôi không đi. Tất cả mọi người xem tôi thật ngốc. Nếu như tôi ngốc thật, tôi sẽ không vì khả hình như vậy. Càng sẽ không vì anh như vậy. Nếu như anh mất đi tay trái, tương lai làm sao chăm sóc em gái ăn uống. Ngày hôm qua tôi mới nghe bác sĩ nói, hai tay của chị ấy sẽ có khả năng tàn phế. Nếu như chị ấy tỉnh lại, biết anh trai lại đứt tay, chị ấy sẽ làm gì? Anh kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa. Chúng ta lại nghĩ cách một chút, nếu như anh không sao, tôi đem tất cả nhân sâm trong nhà tôi đều cho anh ăn. Chỉ cần anh khỏe mạnh. Lãnh Mặc Hàn nghe lời nói ngốc nghếch này, lập tức nắm chặt cánh tay của cô, kéo người của cô ra, đau lòng nhìn cô nói, nếu như tôi gặp chuyện không may, cô chấp nhận chăm sóc em gái tôi sao? Tôi chấp nhận. Tiểu Nhu khóc gật đầu một cái. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ mỉm cười, nhanh chóng thúc giục cô nói, cô không cần chăm sóc em gái tôi, bởi vì cho dù tôi đứt tay, người muốn chăm sóc cô ấy, người muốn chăm sóc tôi, còn nhiều mà. Cô tự chăm sóc mình thật tốt đi. Sau này đừng ngốc như vậy nữa. đừng để người khác nói cái gì thì là cái đó. Suy nghĩ một chút, tôi cũng không thể cả đời ở bên cạnh cô, vặn ống nước cho cô. Đi thôi. Đi. Anh nói xong, lại đẩy Tiểu Nhu ra, muốn buộc cô xuống xe. Anh sống có mệt mỏi hay không? Tiểu Nhu lập tức bị đẩy nhanh xuống xe, cô lại khóc vội vàng bò vào, liều mạng nhào vào trên người của anh, bưng mặt của anh, vừa rơi lệ vừa kích động gọi, tôi khờ ngốc hay không liên quan gì tới anh. Tương lai tôi lại không cần anh lấy tôi, anh không cần nghĩ cho tôi như vậy. Anh muốn cắt cánh tay, anh cắt đi. Tôi nhìn, cô gái này lập tức dũng cảm, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm, kích động nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn giật mình nhìn cô, đau lòng gọi, Tiểu Nhu, anh cắt đi. Tôi nhìn, tôi không ra. Tiểu Nhu vừa khóc vừa kêu lên. Lãnh Mặc Hàn cảm giác vết thương cánh tay càng lúc càng kịch liệt bốc cháy, mặt của anh lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng vẫn nhìn cô gái quật cường trước mặt, không thể làm gì khác hơn, ra lệnh nói, tốt, cô không muốn đi ra ngoài, vậy cô nhất định phải nhắm mắt lại. Tiểu Nhu mím chặt đôi môi, mặc cho hai mắt nước mắt từng dòng trượt xuống, lướt qua khuôn mặt trái xoan của cô, cố tình lúc này, cô yếu đuối và căng thẳng, lộ ra sức hấp dẫn nữ tính. Mau, nhắm mắt lại. Lãnh Mặc Hàn lại căng thẳng ra lệnh cho cô. Tiểu Nhu không có cách nào, chỉ đành phải quỳ gối trước mặt của anh, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt từng dòng chảy xuống, lại đau lòng nói không ra lời, khổ sở nức nở. Lãnh Mặc Hàn nhìn Tiểu Nhu rơi lệ nhắm mắt lại như vậy, liền nuốt cổ họng khô khốc, quay đầu nhìn Mỹ Linh gật đầu một cái. Mỹ Linh hiểu gật đầu, lập tức căng thẳng thở dốc, hai mắt cũng nổi lên ánh sáng kích động, cầm dao nhỏ, sắp cắt xuống cánh tay anh, mặt cũng trắng bệch, nhưng vẫn cau mày, cắn chặt răng cắt mạnh xuống cánh tay của anh. Lãnh Mặc Hàn lập tức nhắm mắt lại, cắn chặt răng chuẩn bị chịu đựng cơn đau đớn thấu tim bị chặt đứt gân cốt. Đừng! Thân thể Tiểu Nhu chợt lao về phía trước, đau lòng ôm cổ của anh, khóc kêu lên, đừng cắt. Tôi cầu xin anh, đừng cắt. Nếu như cắt, sau này còn ai ôm tôi giống như anh. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, thở dốc, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống. Bị câu nói này kinh ngạc, nhưng càng khiếp sợ và không thể tin nổi quay đầu, im lặng nhìn Điệp Y. Điệp Y không lên tiếng, chỉ là nhanh chóng nắm tay Lãnh Mặc Hàn. Cầm thuốc bột bác Phúc điều chế xong, chút thuốc bột ở trên vết thương của anh. Vết thương của anh lập tức hơi lộ ra thư thái, thở dốc một cái. Nguy hiểm trong nháy mắt này làm cho anh toát mồ hôi đầm đìa, cho tới bây giờ cũng chưa từng căng thẳng như thế. Thật là có chút kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Anh đang may mắn, đồng thời đột nhiên cảm giác lúc Tiểu Nhu ôm chặt cổ của mình thì thân thể mềm mại phải lộ ra an ủi và săn sóc thật sâu. Vẻ mặt của anh lại lộ ra một chút biết ơn và nụ cười đau lòng. Mỹ Linh cũng thở phào một hơi, nuốt cổ họng khô khốc, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Nhu nằm thật chặt ở trên thân thể cao to của lão đại, vừa khóc vừa ôm cổ của anh, rất đau lòng, mà vẻ mặt lão đại lộ ra mập mờ, cô cũng thức thời nở nụ cười, cùng Điệp Y liếc nhau một cái, mới chậm rãi đóng cửa xe phía sau. Không gian thu hẹp, chỉ còn lại tiếng khóc của Tiểu Nhu. Lãnh Mặc Hàn mềm nhũn, không còn hơi sức ngồi yên ở trên ghế xe, cảm thụ cô gái này mấy lần ôm và kích động đau lòng khóc, trên mặt của anh lại hiện lên nụ cười cảm động, không nhịn được đưa hai tay ra, nắm nhẹ bả vai của cô, hơi rời khỏi thân thể của cô, dịu dàng nghiêng mặt nhìn dáng vẻ cô khóc thút thít, không ngờ phát hiện cô ngốc này vẫn rất nghe lời nhắm mắt lại, nước mắt từng dòng chảy xuống, anh lại cảm giác mệt mỏi, thở dốc một cái. Mang theo một chút xin lỗi và an ủi nói, được rồi, mở mắt đi, tôi không sao rồi. Tiểu Nhu vừa khóc vừa lắc đầu một cái, đau lòng nói không ra lời, nước mắt ào ào chảy xuống. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, cảm ơn nước mắt như hạt mưa, ngược lại cọ rửa sạch sẽ khuôn mặt đen thui, lộ ra khuôn mặt mềm mại ửng hồng, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lông mi ươn ướt, hết sức động lòng người. Nhất là đôi môi đỏ mọng hơi run, lộ ra màu sắc mê người như hoa anh đào. Không gian hẹp như vậy, hai người ôm nhau chung một chỗ, cô lộ ra hấp dẫn. Hai tròng mắt anh di động ánh sáng mấy phần mập mờ, sâu kín nói, tôi cho cô cơ hội. Để cho cô mở mắt, cô không mở mắt, không nên hối hận đấy.